Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 46, 9 tỷ gia nhập vào. Canh thứ 5, Hades cùng Uriel Minene hai người tựa như mới vừa cõng phụ mẫu trốn ra khỏi nhà chuẩn bị bỏ trốn một. Đôi nam nữ trẻ tuổi giống nhau mang theo nụ cười hạnh phúc tay nắm từ trong đường phố chạy qua. Tuy là như thế hình dung có điểm không đúng. Bất quá mỗi một người đi đường chứng kiến hai người biểu tình phía sau cũng sẽ ở tâm lý lóe lên ý. Nghĩ này, không có biện pháp, lần đầu tiên từ DEADN đi tử vong báo trước bên trong xoay tương lai Uriel Minene thật cao hứng. Minene, một lần nữa mời ngươi theo ta về nhà. Hades ở đường phố một chỗ hẻo lánh địa phương dừng bước xoay người nhìn phía sau Uriel Minene. Không ngừng là bởi vì ta thích ngươi, còn bởi vì lo lắng cho ta ngươi. Ở chung với ta à? Sau đó ở nơi này chàng sinh tồn trong cùng đi đến cuối cùng. Đạt được thắng lợi, Uriel Minene trầm mặc khoảng khắc, mặt cười ửng đỏ gật đầu. Đúng vậy, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại hắn cũng là nắm thật chặt tay của ta. Hắn không có buông tay. Ta cũng sẽ không buông tay, mặc kệ trận này trò chơi sinh tồn sẽ như thế nào tàn khốc. Thế nhưng ta tin tưởng, nếu như là ta và Hades lời nói, hai người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau lấy, cuối cùng sẽ cùng đi đến điểm kết thúc. Con muốn hai người chúng ta. Hai cái, Uriel Minene nhìn đang ngồi trên ghế salon màu hồng song đuôi ngựa thiếu nữ. Nàng nhìn thấy vào cửa Hades sau đó lộ ra an tâm cười 480 dung. Sau đó nàng một bà vứt bỏ ôm vào trong ngực, ôm gối cứ như vậy đánh về phía Hades. Hades, an toàn của ngươi đã trở về thật sự là quá tốt. Thiếu nữ kiều tiếng nói. Hades, ngươi không cảm thấy ngươi nên giải thích cho ta một chút không? Uriel Minene mặt không thay đổi nhìn ôm ngược ở đánh về phía hắn thiếu nữ Hades. Dùng có chút âm xâm xâm thanh âm hướng về phía Hades hỏi. Mới vừa vẫn còn ở ước mơ từ nay về sau hai người hạnh phúc thế giới Uriel Minene vừa vào Hades ra. Tộc liền nhận được một kích bạo kích. Gì, Hades, người đưa cái này nổ banh trường học của chúng ta nguy hiểm phần tử kinh khủng mang về lạp. Yuno thật giống như mới phát hiện Hades bên người Uriel Minene giống nhau. Lộ ra vẻ mặt sợ biểu tình cẩn thận nhìn nàng. Ngươi tên tiểu quỷ này. Một cái to lớn chữ tỉnh từ Uriel Minene trên trán nổi lên. Cái kia là hẳn là giới thiệu một chút. Hades cười khổ nhìn Uriel Minene. Gasei Yuno, trò chơi sinh tồn bên trong 2ND. Hades mới vừa giới thiệu ta câu nói kia ngươi có thể hiểu thành hắn nói có ý tứ là hắn thê tử Yuno. Yuno ở một bên nhanh chóng bổ sung một câu ngoặc kép chấm chấm, ngươi đáng chết này tiểu quỷ, tuyệt đối phải nổ ngươi. 9 tỷ không nói hai lời mà bắt đầu từ trong túi đào tạc đạn. Minene, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh a, đầu đầy mồ hôi Hades ở một bên vội vàng gọi vào. Nói chung, sau này vài ngày Hades trong nhà đại khái sẽ vô cùng náo nhiệt. Xào xào nháo nháo lại qua vài ngày nữa sau đó, một cái ngự nhãn phương giáo tín đồ thần sắc cung kính gõ Hades nhà môn. Thánh tử điện hạ, vu nữ điện hạ có chuyện gì tìm ngài? Hades gật đầu, để cái kia tín đồ đi về trước. Sau đó hắn tìm được Yuno tốt Minene hai người chuẩn bị mang đến hành lễ phải đi ngự nhãn phương giáo. Dựa theo hắn vốn là dự định là một tìm được Uriel Minene sẽ đi Kasugano Tsubaki bên kia. Đáng tiếc biến đổi bất ngờ. Mãi cho đến mấy ngày hôm trước Minene mới. Chỉ có với hắn về nhà. Bất quá nhìn nàng sức ghen lớn như vậy dáng vẻ. Hades đều có điểm không dám mang nàng đi gặp Kasugano Tsubaki cùng Miyashiro Orin. May mắn mấy ngày nay tính tình của nàng đã bình tĩnh không ít. Vì vậy Hades quyết định dựa theo nguyên kế hoạch đi ngự nhãn phương giáo tổng bộ qua hết trận này. trò chơi sinh tồn phía sau hơn 2 tháng. Nói cách khác 6TH cũng là Hades nữ nhân lạc tương đương. Bởi vì Hades cùng Yuno đều vị thành niên, cho nên Uryu Minene xung phong nhận việc làm tài xế. Còn như xe, đương nhiên là ngự nhãn phương giáo tín đồ đóng góp. Lúc này Uryu Minene vừa lái xe một vừa nghe Hades cho nàng nói một lần sẽ phải đi ngự nhãn phương giáo tổng bộ cùng với lập tức phải nhìn thấy Kasuga no Tsubaki tình huống. Nghe xong Hades đại khái giới thiệu, Uryu Minene lại nhìn một chút một lần phấn hồng song đuôi ngựa thiếu nữ. Cười lạnh một tiếng nói ra, tìm, BBEB, nhiều như vậy đều ở đây trò chơi sinh tồn trong nữ bằng hữu. Đến cuối cùng sắp sửa lựa chọn thời khắc nhìn ngươi dự định kết thúc như thế nào. Kỳ thực Uryu Minene cũng một mực suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mà lại chỉ có thể nghĩ đến một ngày coi là một ngày biện pháp này. Đây cũng là nàng phía sau trong vòng vài ngày dần dần trở nên sức ghen không lớn bao nhiêu nguyên. Nhân, đại khái cuối cùng vẫn là sẽ chết a. Đã như vậy, cái kia còn có gì hay đâu mà tranh giành đâu. Chỉ có thể theo thiếu niên này mau mau nhạc nhạc qua hết sau cùng 2 tháng. Tin tưởng đến lúc đó những thiếu nữ này nhóm đều sẽ vì thiếu niên này mà tự nguyện chết đi. Thiếu niên này tựa như một khối nam châm, hấp dẫn tới gần hắn mọi người. Đương nhiên trong đó cũng bao quát nàng. Uryu Minene liền là nghĩ như vậy. Làm nhiều năm như vậy phần tử kinh khủng cũng mệt mỏi. Thần để cho nàng ở nơi này chàng trò chơi sinh tồn trong gặp phải Hades. Có thể cũng là một loại hảo ý. Yên tâm đi, nhất định sẽ cho các ngươi mọi người một cái happy end kết cục. Hades tràn đầy tự tin nhìn Uryu Minene cùng bên cạnh Yuno. Ta đã tìm được phương pháp, nhưng mà hai thiếu nữ đều không hăng hái lắm lướt qua cái đề tài này. Hiển nhiên các nàng đều không thế nào tin tưởng. Hades chỉ có thể ở cười khổ trong lòng, xem ra chỉ chờ đến khi về sau bọn họ mới. Chỉ có, sẽ minh bạch, ở một mảnh trong trầm mặc, xe từ từ lái về phía ngự nhãn phương giáo tổng bộ. Mà ở Kasuga no Tsubaki trong sân nhỏ, nàng và Miyashiro Orin vẫn như bình thường một dạng ăn mặc vu nữ phục các loại phục nghênh tiếp mọi. Người đến, cái này chính là người trước đây nói qua Hades tân hoan. Kasuga no Tsubaki quan sát Uryu Minene vài lần. Hướng về phía một bên Yuno hỏi, Yuno gật đầu, một tên gia hỏa nguy hiểm, lựu đạn nữ, nàng nhỏ giọng nói, Huy, hai người các ngươi ở nói thầm chút gì, lẽ nào quên mất ở Nhật Bản chắc đúng tiền bối hãy tôn trọng một chút sao? Một tay từ phía sau hai người đưa tới nắm được các nàng gò má. Yuno đối với tình huống như vậy đã thành thói quen. Lúc này nhanh lên lắc mình tránh ra Uryu Minene tập kích. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Kasuga no Tsubaki cũng không có biện pháp. Yuno ở trong trường học nhưng là thể dục toàn năng. Mà nàng từ nhỏ chính là ốm yếu thiếu nữ một cái. Nàng bụm mặt lui về phía sau mấy bước phẫn hận chỉ vào đối diện Uryu Minene nói ra. Vô lễ tên. Phải biết rằng ta nhưng là ngự nhãn phương giáo vu nữ điện hạ. Ngươi lại dám đối với ta như vậy. Hanh, bất quá là một cái tà giáo vu nữ mà thôi. Uryu Minene nhưng đối với tông giáo nhân sĩ không có cảm tình gì. Nàng một mực hoạt động kinh khủng đối tượng chính là các nơi trên thế giới tông giáo. Nếu như không phải là bởi vì trò chơi sinh tồn nguyên nhân. Có thể lúc này nàng đã tại ngự nhãn phương trong giáo an thật nhiều lựu đạn đem nơi đây nổ bay nữa. Nha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.